Đệ nhất kiếm thần, chương 7988, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày Diệp Chi Mệnh. Một lát sau, nụ cười trên mặt nàng ta dần biến mất, thay vào đó là vẻ nặng nề. Một lúc sau, Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyên, lợi hại đấy. Diệp Huyên đặt một chiếc nhẫn chứa đồ xuống trước mặt Diệp Chi Mệnh. Nơi này có đủ tài nguyên để cô tu luyện rất lâu. Nghiêm túc tu luyện, hy vọng lần sau lúc gặp mặt, cô sẽ đạt tới vô cảnh. Nói xong, hắn đứng dậy muốn rời đi. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, tại sao? Diệp Huyên thoáng sửng sốt, sau đó cười hỏi lại, tại sao cái gì? Diệp Chi Mệnh giơ nhẫn chứa đồ trong tay lên. Tại sao lại cho ta những thứ này? Diệp Huyên cười nói. Lúc trước, chúng ta đã nương tựa nhau lâu như thế. Chắc cô sẽ không quên đúng không? Diệp Chi Mệnh im lặng. Diệp Huyên cười nói. Chi Mệnh, chúng ta ngày sau gặp lại. Nói xong, hắn biến thành một tia kiếm cao ung biến mất ở cuối chân trời. Diệp Chi Mệnh nhìn tia kiếm quang đó. Rất lâu không nói một lời. Diệp Huyên đi tới một tinh không. Đây là nơi niệm tỷ thường hay ở. Niệm tỷ. Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh. Khẽ mỉm cười. Không thể không nói. Hắn thấy hơi nhớ niệm tỷ rồi. Diệp Huyên lại nhìn xung quanh một lần nữa. Hắn đang định ngự kiếm rời đi thì lúc này. Phía xa chợt xuất hiện một chiếc thuyền bay khổng lồ. Không đúng. Không phải thuyền bay. Nó giống như một chiếc tinh hạm, nhưng tinh hạm này trông có hơi kỳ lạ. Bên trên tinh hạm, Diệp Huyên nhìn thấy ba chữ to. Ngân Hà Tông, Ngân Hà Tông. Diệp Huyên ngây người, đệ cửu. Hắn lập tức nhớ ra đệ cửu phản bội nhân loại kia. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện phía trước tinh hạm. Hắn vừa xuất hiện, một lực lượng mạnh mẽ đã bao phủ lấy hắn. Một khắc sau, một tia laser bắn nhanh về phía hắn. Diệp Huyên vung tay áo. Tia laser lập tức biến mất. Cách chương.